ánh lửa mùa đông, chương 227. Góc truyện audio.com. Cái gì cơ, cô giả ngu, muốn thăm dò sao, cô không dễ bị lừa đâu. Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy khăn tay trên xe, lau chùi bọt nước văng trên nón lính. Em luôn làm cho tôi vô cùng kinh ngạc. Lãnh Tiểu Dã nhún nhún vai, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Không phải là giống anh sao? Phương thức xử lý bá đạo như vậy, đại khái chỉ có người kia mới nghĩ ra. Xe tiến vào phủ bá tước, dừng tại cửa, lão quản gia đi tới mở cửa xe. Hai người liền cùng nhau xuống xe đi vào phòng khách, nắm bàn tay của cô. Hoàng Phủ Diệu Dương đi nhanh lên lầu, Lãnh Tiểu Dã cũng tự nhiên đi cùng với anh đến lầu 3. Quẹo vào hành lang đi tới phòng ngủ chính, cô đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vàng dừng bước, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng dừng lại, nghi ngờ nhìn cô, Lãnh Tiểu Dã vội vàng mượn cớ. Tôi hơi đói, muốn đi ăn một chút gì đó. Vừa rồi chỉ lo nghĩ đến chuyện ở bữa tiệc, cô thiếu chút nữa quên mất ước định ở trên giường ngày hôm qua. Tôi sẽ bảo bọn họ mang tới. Hoàng Phủ Diệu Dương nắm tay cô, tiếp tục đi về phía trước. Lãnh Tiểu Dã lại cùng anh đi hai bước. Tôi đột nhiên nghĩ đến, còn phải gọi điện thoại cho Annie. Hiện tại ở Mỹ đang là sáng sớm, không phải thời điểm thích hợp để gọi điện thoại đâu. Nói chuyện qua lại, hai người đã tới trước cửa phòng. Hoàng Phủ Diệu Dương giơ tay mở cửa, nhìn cánh cửa đã mở ra. Lãnh Tiểu Dã rất hốt hoảng không tìm ra được một lý do thích hợp nào. Tôi, xoay người, quay mắt về phía cô. Hoàng Phủ Diệu Dương cúi đầu, chăm chú nhìn vào ánh mắt cô. Cánh cửa nhanh chóng tự động đóng lại. Cô căng thẳng lui về phía sau một bước, phía sau lưng cũng đã tới cánh cửa. Anh bước một bước, đem khoảng cách hai người rút ngắn lại, không nói thêm lời vô nghĩa. Anh cúi thấp mặt, thong thả lại kiên định tới gần môi của cô. Hơi thở của đàn ông hoàn toàn bao vây cô. Lãnh Tiểu Dã nóng nảy nhảy dựng lên. Chờ một chút, ngay tại thời điểm anh sắp hôn đến môi của cô, Lãnh Tiểu Dã vội vàng mở miệng. Anh, cả người anh đều ướt sũng rồi. Tốt nhất là nên tắm nước nóng trước đã, nếu không sẽ bị cảm cúm đó. Tôi giúp anh tắm rửa. Anh hỏi, à, đúng, tắm rửa, tôi giúp anh tắm rửa. Dù sao có thể kéo trong một chốc một lát, cho cô chút thời gian, sẽ mượn cớ thật tốt. Được, Hoàng Phủ Diệu Dương thẳng người lên, em đi mở nước đi. Lãnh Tiểu Dã âm thầm thở nhẹ một hơi, vội vàng đi về phía phòng tắm, đi đến bên bồn tắm, tâm trí bất an không yên đến việc điều chỉnh nước ấm. Cô nhanh chóng khởi động cái đầu bé nhỏ, tự hỏi xem có biện pháp nào thể trốn thoát khỏi kiếp nạn tối nay không đây. Dùng sức, không được, mình có đánh lại anh ta đâu. Giả bệnh, không được, như vậy hư cấu lắm. Đến kỳ, cũng không được, mình vừa mới tới mấy ngày hôm trước thôi mà. Trước say anh ta, không được, anh ta chưa say cô đã say trước mất rồi. À, cô phải làm sao? Chẳng lẽ phải cùng anh lăn lộn trên giường sao? Đây rồi, giọng nói của Hoàng Phủ Diệu Dương từ phía sau truyền tới. Cách chương.